Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3779, Minh Nguyệt Kiếm. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Con quạ tại Lâm Bạch trên đầu vai thao thao bất tuyệt mặc cả. Nhưng nhìn thấy Lâm Bạch một mực đang nhắm mắt dưỡng thần, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì muốn phản ứng chính mình ý tứ. Con quạ đành phải cuối cùng ảo não nói. Hào hào, Lâm Bạch, đạo thần binh cho ngươi. Copy nội dung từ chuyện 88. Lâm Bạch có chút mở to mắt, nhìn về phía con quạ, vươn tay ra. Lấy ra đi, con quạ tức đến nổ phổi quát. Người cái này không thấy thỏ không thả chim ưng hạng người. Vừa rồi bản đại gia nói nhiều lời như vậy, người cũng không để ý tới ta một cái. Kết quả vừa nghe thấy đạo thần binh, lập tức liền mở mắt. Tốt tốt tốt, đạo thần binh cho ngươi có thể. Nhưng ta có yêu cầu. Copy nội dung từ chuyện 88. Lâm Bạch mỉm cười. Liền biết con quạ không có hảo tâm như vậy, sẽ vô duyên vô cớ đem đạo thần binh đưa cho Lâm Bạch. Nói đi, đạo thần binh cho ngươi có thể. Ngươi phải thanh toán ta 1 tỷ chu tước đan. Nếu là ngươi thanh toán không nổi, cái kia coi như ta đem cái này đạo thần binh tạm thời cho ngươi mượn. Chờ ta phải dùng thời điểm, ngươi nhất định muốn trả lại cho ta. Con quạ trừng mắt nói với Lâm Bạch về sau. Ngôn từ cực kỳ kiên định. Copy nội dung từ chuyện 88. Lâm Bạch cẩn thận suy nghĩ. Cười thầm trong lòng. Đoán chừng đây đã là con quạ lằn danh. Nếu là Lâm Bạch còn không đồng ý, cái kia chỉ sợ con quạ liền thật sự sẽ không đem đạo thần binh cho mình. Liền nói ra, coi như ta nhận đi. Cái này còn tạm được. Con quạ cười đắc ý, từ chữ vật giới chỉ bên trong đem chuôi này lợi kiếm lấy ra. Ném cho Lâm Bạch, copy nội dung từ chuyện 88. Một thanh đạo thần binh giá trị, tuyệt đối vượt qua 300 triệu chu tước đan. Cũng tuyệt đối vượt qua 1 tỷ chu tước đan. Lần này con quạ không có ra tay độc ác. Lâm Bạch vẫn như cũ rất thỏa mãn rồi. Mà lại nếu là tính cấp cho Lâm Bạch lời nói, Lâm Bạch hoàn toàn có thể tạm thời cầm, bởi vì Lâm Bạch biết rõ con quạ chữ vật giới chỉ bên trong bảo vật rất nhiều. Trước đó ở trong tham lang thương hội liền cho Lâm Bạch tiết lộ qua. Trong túi chữ vật của hắn còn có một bộ xác rồng. Đoán chừng hắn cũng chướng mắt món này đạo thần binh, nhưng dù sao cũng là đạo thần binh, chính là một kiện bảo vật hiếm có. Nhưng hắn liền dễ dàng như vậy từ bỏ. Hắn có cảm thấy có chút đáng tiếc. Bất kể như thế nào, bây giờ cái này đạo thần binh xem như tạm thời rơi xuống Lâm Bạch trong tay. Copy nội dung từ chuyện 88. Cầm con quạ ném qua tới lợi kiếm. Trên đó hạt bụi ngưng kết. Thần kiếm vết gì loang lổ. Lâm Bạch nắm chuôi kiếm. Kiếm chỉ từng tấc lướt qua thân kiếm. Thể nội linh lực cùng kiếm ý cùng nhau lóe lên, lập tức đem trên thân kiếm vết gì cùng hạt bụi đều lướt qua, chanh, một trận thanh thúy êm tai kiếm minh quanh quẩn tại Lâm Bạch bên tai. Trong tay lợi kiếm trần cắt bụi chóc ra, như nhặt được tân sinh, thân kiếm thẳng tắp thon dài, song nhận sáng tỏ sắc bén, kiếm cách chuôi kiếm tạo hình tinh mỹ, tại kiếm cách trước đó. Có cổ văn viết 2 chữ. Minh Nguyệt, copy nội dung từ chuyện 88. Đây chính là đạo thần binh sao? Lâm Bạch nhẹ nhàng vung vẩy một phen. Trên mặt lộ ra một tia kinh hỉ. Đạo thần binh, chính là siêu việt thần binh linh khí. Không cách nào rèn đúc. Chỉ có thể từ cường giả ôn dưỡng mà thành. Copy nội dung từ chuyện 88. Mặc kệ là tại thiên thần mộ vẫn là linh giới bên trong. Đều không có bất kỳ cái gì một vị luyện khí sư có thể rèn đúc ra đạo thần binh. Luyện khí sư chỉ có thể chế tạo ra thần binh. Mà võ giả tay cầm thần binh sau đó. quanh năm suốt tháng chinh chiến, nhường thần binh cùng võ giả hoàn toàn phù hợp sau đó. Dùng toàn thân đạo ý ôn dưỡng, đạo quả trải vuốt, sau đó mới có cơ hội trở thành đạo thần binh. Đương nhiên, có thể trở thành đạo thần binh cần có vật liệu cực kỳ hà khắc. Cũng không phải là bất luận một cái nào thần binh đều có thể tiến giai thành đạo thần binh. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch đối với đạo thần binh hiểu rõ, cũng vẻn vẹn ra lông. Chỉ biết là đạo thần binh chính là áp đảo thần binh phía trên linh khí. Uy lực vô tận, ẩn chứa một vị võ giả cực hạn đạo ý, liền xem như tại linh giới. Đạo thần binh đều xem như một kiện có giá trị không nhỏ bảo vật. Nếu là tại linh giới nào đó một gia tộc có được đạo thần binh, cái này đều xem như chấn tộc chi bảo. Bây giờ Lâm Bạch đạo thần binh trong tay, chính là năm đó Nam Minh đạo tôn thiếp thân bội kiếm. Quanh năm nương theo Nam Minh đạo tôn tu hành, chém giết các loại, mà Nam Minh đạo tôn cũng cực kỳ yêu thích thanh kiếm này, đặt tên là Minh Nguyệt, quanh năm lấy đạo ý ôn dưỡng, nhường Minh Nguyệt kiếm rốt cục phá giai trở thành đạo thần binh. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch tay nắm lấy đạo thần binh đứng lên, đi vào bên dòng suối, nhẹ nhàng huy vũ hai lần, một kiếm chém tới, kiếm quang lướt qua trăm dặm, chém xuống một mảnh hồng diệp, kiếm phong vung vẩy ở giữa. Toàn bộ hồng diệp cốc lá rụng đều theo gió mà động. Khổng lồ kiếm uy quanh quần tại hồng diệp cốc mỗi một chỗ. Dọa đến trốn ở trong bóng tối du hồn hồn phi phách tán. Cấp tốc thoát đi, tựa hồ so ta bây giờ trong tay yêu kiếm mạnh hơn một chút. Nhưng không có đạt tới ta trong dự liệu cường đại như vậy. Lâm Bạch quen thuộc một phen sau đó, cau mày nhìn xem lợi kiếm trong tay. Trên mặt hiện ra vẻ cô đơn. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch được chứng kiến thần binh. Ngoại trừ dùng tay cùng chọn tài liệu cực kỳ hà khắc, kiếm phong đặc biệt sắc bén bên ngoài, tựa hồ đồng thời không có cái gì xuất chúng địa phương. Thậm chí Lâm Bạch cảm giác có chút thần binh cũng không sánh nổi yêu kiếm. Tỷ như nói cổ rong băng xương linh kiếm trong tay. Nếu là yêu kiếm cùng băng xương linh kiếm đồng thời xuất hiện ở trước mặt Lâm Bạch, nhường Lâm Bạch chọn chúng, cái kia Lâm Bạch tất nhiên sẽ lựa chọn yêu kiếm, sẽ không lựa chọn thân là thần binh băng xương linh kiếm. Bởi vì, Lâm Bạch cảm giác được yêu kiếm so với băng xương linh kiếm càng tốt hơn, tiềm lực càng lớn, mặc dù phẩm giai không bằng băng xương linh kiếm. Nhưng Lâm Bạch dùng sẽ đặc biệt thuận buồm xuôi gió. Copy nội dung từ truyện 88. Hắc hắc, Nam Minh đạo tôn đã chết nhiều năm. Thanh đạo thần binh này yên lặng hồi lâu. Mặc dù đạo ý tồn tại, nhưng đại bộ phận linh tính đã khô héo. Cần một chút xíu tỉnh lại. Không có đơn giản như vậy. Con quả trông thấy Lâm Bạch cô đơn thần sắc. Lúc này vừa cười vừa nói. Lâm Bạch sững sờ, quay đầu nhìn thoáng qua con quả. Cái hiểu cái không, cái này rất giống là một khối ruộng tốt. Đã từng có lão nông ở chỗ này trồng ra thơm ngọt ngon miệng lúa nước. Từ đó phát tài, theo lão nông sau khi chết. Khối này ruộng tốt hoang phế, cỏ dại rậm rạp. Mà sau đó Lâm Bạch tìm được khối này ruộng tốt. Cần để cho ruộng tốt lần nữa trồng ra loại kia thơm ngọt ngon miệng lúa nước. Lâm Bạch còn cần tốn hao một chút tâm tư, rút ra cỏ dại, truyền bá gieo hạt con, lặng chờ ngày mùa thu hoạch. Cái này đều không phải là một sớm một chiều có thể làm được sự tình. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá ngươi có kiếm tâm, kiếm ý của ngươi nguyên bản liền cực kỳ cường đại. Tỉnh lại đạo thần binh linh tính, không phải rất khó, chính là có chút tốn thời gian mà thôi. Con quả lại gấp nói tiếp, ta không thể không nói rồi. Một cái kiếm tu luyện ra kiếm tâm sau đó, đối với thiên hạ này tất cả kiếm khí, người cũng cực lớn duyên phận. Lâm Bạch cười một tiếng, khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển thể nội kiếm ý, một chút xíu rót vào đạo thần binh bên trong. Lâm Bạch cảm giác được một loại 10 phần cảm giác cổ quái. Giống như là một khối khô cạn thật lâu ruộng tốt. Đạt được trên trời rơi xuống cam lộ đồng dạng. Đạo thần binh tham lam hấp thu Lâm Bạch kiếm ý. Copy nội dung từ truyện 88. Mà giờ khắc này, đạo thần binh cũng một chút xíu khôi phục linh tính. Chính như con quạ nói. Quá trình này, không phải một sớm một chiều có thể làm được. Copy nội dung từ truyện 88. 3 ngày sau, Lâm Bạch dừng lại nghỉ ngơi một phen. Cúi đầu xem xét, trên hai đầu gối đạo thần binh sáng bóng càng sáng hơn. Lợi mang lộ ra ngoài. Cùng 3 ngày trước Lâm Bạch lấy được đạo thần binh. Có khác nhau một trời một vực chênh lệch. Đã tỉnh lại 1/10 linh tính rồi. Nhưng còn cần một chút thời gian. Cứ theo tốc độ này. Đoán chừng phải cần thời gian 1 tháng. Mà lại trong lúc đó ta sẽ hao tổn đại lượng kiếm ý cùng tâm thần. Đoán chừng coi như hoàn toàn tỉnh lại đạo thần binh. Ta cũng phải tĩnh dưỡng nửa tháng mới có thể khôi phục. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch trầm lặng nói. Chợt Lâm Bạch tiếp tục nhắm mắt lại. Tỉnh lại đạo thần binh linh tính. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88. Cách chương.